Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Như mình có thông báo thì thông báo trên fanpage MC Tiến Phong Official thì mình sẽ tập trung đọc cái bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương này cho nó kết thúc. Hiện tại thì cũng đã gần hết rồi và đã đi đến phần cuối của truyện rồi, thì cho nó liền mạch thì mình sẽ đọc đến kết thúc bộ truyện này. Chính vì vậy thì cái bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn nó sẽ không được đều lắm, thì rất mong anh em hãy thông cảm. Và ngay khi kết thúc bộ truyện này thì mình sẽ tập trung vào Vương Đạo Chí Tôn cũng cho đến hết. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe em Ngạo Thế Chi Vương tập 178. Khi thấy Lâm Phàm rời đi, Linh Quân thở phào nhẹ nhõm. Nàng không nghĩ tới Thanh Toàn lại gặp kẻ địch cường đại như vậy. Hắn khiến nàng cảm thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm, làm nàng kinh hãi vạn phần. Nhưng cũng còn tốt, hết thầy đều được giải quyết. Tuy mất đi Vĩnh Dạ Ma Bàn, nhưng mà những thứ này đều đáng giá. Nàng nhìn khuê nữ mình thở dài một tiếng, trong mắt nàng lộ ra một tia thống khổ. Tại sao lại biến thành như vậy? Ở một nơi nào đó, sắc mặt phó tông chủ Côn Luân Thần Tông, Xích Hỏa Thần hiện giờ đang rất khó coi. Bọn họ đã huy động tới 3 vị phó tông chủ mà vẫn không thể lưu Tần Thánh Quân lại. Tần Thánh Quân đã lấy được Tam Hoàng Tiên Vương Địa Bảo, nếu để hắn tiếp tục phát triển, hậu quả thực không dám tưởng tới. Xích Hỏa Thần lên tiếng, tình huống hiện tại cũng không cách nào có thể khống chế được rồi. Tu vi Tần Thánh Quân đã đạt đến mức độ này, cho dù 3 người chúng ta có liên thủ thì cũng chỉ có thể đả thương hắn, không thể lưu hắn lại được. Người này lòng dạ ác độc, nham hiểm cực kỳ, tuyệt đối sẽ không dừng tay đâu. Chúng ta nhanh chóng trở lại trong tông môn, hồi báo mọi chuyện cho tông chủ đi. Một phó tông chủ khác nói, được. Lúc này 3 người trở về chỗ cũ, nhìn thấy 3 bộ thi thể lơ lửng trong hư không, mặt cũng thay đổi. Sao lại thế? Xích Hỏa Thần không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Thi thể 3 đệ tử kia đang phiêu phủ đó, tất cả đều mất sinh cơ, đã chết không thể chết lại. Là ai? Rốt cục là ai? Ai dám ra tay với đệ tử Côn Luân Thần Tông ta? Đáng ghét, thật sự đáng ghét. Trong lòng của bọn họ run lên, không thể chịu đựng nổi cơn tức này. Để bồi dưỡng được những đệ tử xuất sắc như thế này, Côn Luân Thần Tông cần phải tiêu hao không biết là bao nhiêu tài nguyên. Nhưng mà bây giờ lại bị người chém giết, thật không thể nhịn được. Một phó tông chủ xòe bàn tay thi triển vô thượng thần thông, bắt thi thể Cửu Lê Tổ Tiên nằm ở trong lòng bàn tay. Hồi tưởng. Hồi tưởng thần thông cho người còn sống thấy được cảnh tượng người chết thấy lúc sắp chết. 3 vị phó tông chủ nhìn thấy khuôn mặt kia, nhất thời kinh sợ hét to. Là hắn. Người trong hình đương nhiên là Lâm Phàm, Thiên Địa Tông Lâm Phàm, cái tên ghê tởm kia. Một đau, hai đau. 3 vị phó tông chủ nhìn cảnh tượng này, lửa giận trong lòng càng bùng nổ. Bọn họ không ngờ tên kia lại đê tiện như vậy, dám giết đệ tử Côn Lôn Thần Tông. Không giết được người này, Côn Lôn Thần Tông còn mặt mũi gì nữa? Xích Hỏa Thần phẫn nộ quát, trở về, hết thầy đều để tông chủ định đoạt. Thiên Địa Tông đang muốn khiêu chiến Côn Lôn Thần Tông ta, lần này hắn lại giết 4 tên đệ tử tông ta, chẳng lẽ hắn muốn giết hết tất cả đệ tử tông ta, đoạn tuyệt đạo thống Côn Lôn Thần Tông? Giờ này Lâm Phàm cũng không biết hắn đang chọc thêm ra một chuyện lớn. Nếu hắn chỉ giết một tên thì cũng không có chuyện gì lớn, còn đằng này hắn liên tiếp chém giết 3 vị đệ tử, quả thực là không xem Côn Lôn Thần Tông ra gì. Nhưng mà đối với Lâm Phàm, những chuyện này cũng không phải là chuyện gì to, vì hắn hiện tại đang có chuyện trọng yếu cần phải làm hơn. Thời điểm bên trong Tam Hoàng Thiên Khố lấy được một số thứ tốt, đan dược vô cùng vô tận, đủ để hắn phê pha nốc thuốc một hồi. Lâm Phàm đánh vỡ thứ nguyên, trốn vào trong hư không vô tận, lấy thiên địa dung lô ra, nhìn đan giới bên trong, trái tim nhỏ bé yếu ớt của hắn đột nhiên run lên. Luyện hóa. Dưới tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể luyện hóa nó. Chữ đan kia mặc dù là vô thượng bí bảo, thế nhưng cũng là một cái phong ấn, nếu không phá vỡ nó, không có cách nào lấy được đồ vật bên trong. Lúc Tam Hoàng Tiên Vương sắp chết đã có ý nghĩ này, ngoại trừ luyện hóa toàn bộ Tam Hoàng Thiên Khố, không có cách nào mở phong ấn được. Luyện hóa. Dù mất chữ đan cũng không sao, Lâm Phàm muốn hết thầy ở trước mắt. Đinh, luyện hóa thành công. Chữ đan đã bị luyện hóa thành một đoàn đan dược bản nguyên. Lâm Phàm liền xòe bàn tay đưa vào bên trong thiên địa dung đồ. nắm đan dược bản nguyên ở trong tay nhét vào miệng. Đinh, chúc mừng ký chủ đã dùng đan dược bản nguyên. Đinh, kinh nghiệm tăng cường. Đinh, tu vi thăng cấp. Tu vi tổ cảnh trung giai. Lâm Phàm tự nhiên cũng không nỡ luyện hóa chữ đan kia, nhưng mà lại không cách nào khác. Nếu không thể loại bỏ phong ấn, hắn cũng không lấy được bất kỳ viên đan dược nào. Lấy thực lực bây giờ của hắn, không có khả năng phá vỡ phong ấn do tiên vương bố trí. Chúng ta thoát vây rồi. Phong ấn tiên vương đại nhân đã không còn, chúng ta có thể ngao du thiên địa rồi, có thể bắt đầu tu luyện thành thiên địa thần đan. Nơi này là nơi nào? Sao chúng ta lại không ra được? Thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta là đan dược vương giả, đan dược tiên thần, người không xứng dùng chúng ta. Đúng lúc này không có phong ấn, những viên đan dược vô cùng cản rỡ, để hắn kinh ngạc vạn phần. Thực sự quá cản rỡ. Nói xong, Lâm Phàm đánh ra một trường chấn áp toàn bộ những viên đan dược ở bên trong thiên địa dung lô. Đều thành thực một chút cho ta. Một tay của Lâm Phàm liền tóm lấy mấy chục tiên đan, sau đó bỏ toàn bộ vào mồm. Giòn, hương vị không sai, tất cả đều là tiên đạo pháp tắc. Chuyển đổi, chuyển đổi. Dược lực hòa vào trong thân thể hắn, tiên đạo pháp tắc chuyển hóa thành vô số điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ đã phục dụng hạ phẩm tiên đan. Đinh, chúc mừng ký chủ đã phục dụng trung phẩm tiên đan. Đinh, chúc mừng ký chủ đã phục dụng thượng phẩm tiên đan. Những viên tiên đan kia đều được hình thành từ chữ đan. Tam hoàng tiên vương đã chết không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà chữ đan vẫn ngày càng phun ra đan dược, tích tụ số lượng nhiều đến mức không thể tính toán. Mà hiện giờ những đan dược kia giống như là kẹo vậy, để Lâm Phàm hắn tùy ý ăn. Hắn giờ không thèm để ý bất cứ chuyện gì khác, cứ nuốt đan dược. Một ngụm mấy chục viên đan dược, từng tên đan đinh đang nỗ lực dãy giụa trong lòng bàn tay hắn, nhưng vô dụng, chúng đều bị Lâm Phàm nuốt vào bụng, chuyển hóa thành kinh nghiệm. Hắn có hệ thống trợ giúp, không xuất hiện hiện tượng bạo thể do ăn đan dược quá nhiều. Số đan dược sẽ được chuyển hóa trực tiếp thành kinh nghiệm, tăng tu vi cho hắn. Một ngày lại một ngày, Lâm Phàm cứ như là nhập ma. Hai tay hắn liên tục đưa vào trong thiên địa dung lô, một trào lại một trào, mặc kệ những đan dược này có diệu dụng gì, nuốt toàn bộ vào bụng, coi như là độc đan cũng không hề gì. Chúng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì đối với Lâm Phàm. Kinh nghiệm của hắn đang điên cuồng tăng trưởng, tu vi cũng không ngừng tăng lên, hiện tại đang chạy nước rút hướng về tổ cảnh hậu kỳ. Lâm Phàm hiện tại cần rất nhiều điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Một viên đan dược khẳng định là không có bao nhiêu khởi sắc. Nếu như hắn ăn hết đống tiên đan khổng lồ kia, không biết sẽ tấn cấp đến cấp độ nào. Lúc Lâm Phàm đang cảm thấy vô cùng sung sướng, tông chủ Côn Luân Thần Tông đang đích thân giáng lâm Thiên Địa Tông. Bọn họ muốn một câu trả lời hợp lý. Bốn tên đệ tử cứ bị Lâm Phàm chém giết, nếu Côn Luân Thần Tông họ không có ra mặt, sợ nó sẽ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Bầu không khí ở bên trong chính điện Thiên Địa Tông đang vô cùng ngột ngạt. Hàn Quân Thiên và Thái Càn Thiên đang lặng lặng nhìn nhau. Côn Luân Thần Tông mang đến đây bốn vị phó tông chủ, hiển nhiên là muốn ngả bài với Thiên Địa Tông. Vẻ mặt Thái Càn Thiên cũng trở nên vô cùng âm trầm, trong lòng đang có một ngọn lửa thiêu đốt khắp nơi. Hắn phẫn nộ nói: Hàn Quân Thiên, chuyện này ngươi phải cho Côn Luân Thần Tông ta một câu trả lời thỏa đáng. Bốn đệ tử bị Lâm Phàm giết đã chạm đến vẩy ngược Thái Càn Thiên. Trong lòng một số phó tông chủ Thiên Địa Tông đang ngồi trong chính điện cũng nhấc lên một cơn sóng thần. Cái tên tiểu tử Lâm Phàm kia cũng quá là độc ác, dĩ nhiên liên tiếp chém giết bốn đệ tử Côn Luân Thần Tông, quả thực kinh khủng. Không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy rất vui, như được xả ra một ngụm ác khí. Nhưng mà tình huống bây giờ có chút phức tạp, bọn họ không ngờ tông chủ Côn Luân Thần Tông lại tự tìm tới cửa, hơn nữa đội hình mang theo rất hùng hậu, xem ra chuyện này không đơn giản, không thể giải quyết ngay lập tức. Thái huynh, việc này chúng ta không biết mà, hơn nữa chúng ta đã lâu không nhìn thấy hắn. Hàn Quân Thiên bất đắc dĩ trả lời. Hắn không ngờ cái tên tiểu tử kia lại trâu bò như vậy, thực sự dám xuống tay. Nhưng mà vận khí của hắn cũng quá đen đi, làm sao lại khiến Thái Càn Thiên trực tiếp dám lầm tông môn đây. Khi thấy hắn hiện giờ rất hổ báo, định đe dọa tông môn ta. Nhưng mà nơi này là Thiên Đạo Thiên Địa Tông, không ý kỵ bất kỳ tông môn nào. Hàn Quân Thiên hắn còn muốn hét lớn một tiếng giết rất tốt nữa cơ. Hàn Quân Thiên không thừa nhận không được. Côn Luân Thần Tông đích thực áp chế Thiên Địa Tông, đặc biệt là mấy năm gần đây thực lực tổng hợp Côn Luân Thần Tông hơi hơi cao hơn một chút so với Thiên Địa Tông. Đương nhiên đây chỉ là sự chênh lệch ở trung tầng. còn võ lực cao tầng hai bên cũng sàn sàn với nhau, không có bao nhiêu khác biệt. Hàn Quân Thiên, ta hy vọng ngươi nhìn thẳng vào chuyện này. Thái thượng lão tổ của tông ta rất quan tâm tới chuyện này. Nếu ngươi không cho Côn Lôn Thần Tông ta một câu trả lời thích đáng, tự gánh lấy hậu quả đi. Thái Càn Thiên lạnh lùng mở miệng, sắc mặt hắn nghiêm túc, như đang có một chuyện cực kỳ trọng đại. Đồng thời, hắn cũng không muốn dài thời gian, ý tứ rất sáng tỏ. Nếu ngươi không có một câu trả lời thích đáng, kẻ hối hận cuối cùng chỉ có thể là các ngươi. Sắc mặt Hàn Quân Thiên ngưng lại, lạnh giọng nói: Thái Càn Thiên, ngươi đang có ý gì? Thái Càn Thiên vung tay áo, oán giận vạn phần hét to: Có ý gì sao? Trong lòng ngươi hiểu rõ mà còn hỏi. Bốn đệ tử của bản tông tông chủ bị một tên đệ tử của ngươi chém giết, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ to lớn đối với Côn Lôn Thần Tông ta. Đương nhiên, Hàn Quân Thiên ngươi cũng có thể kê cao gối mà nằm, ngươi cũng chỉ có thể bảo vệ được hắn nhất thời, không thể bảo vệ hắn cả đời được đâu. Nếu một ngày nào đó trên Vô Tận Đại Lục lại có mấy cái thi thể của đệ tử Thiên Địa Tông trôi nổi lơ lửng ở đâu đó, thì cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hàn Quân Thiên nghe nói như vậy, nhất thời nổi giận quát: Ngươi muốn khai chiến với Thiên Địa Tông ta? Thái Càn Thiên cũng không chịu thua, lớn giọng đáp: Khai chiến thì khai chiến, chả lẽ Côn Lôn Thần Tông ta lại sợ cái đám vô dụng Thiên Địa Tông các ngươi? Chuyện này bất kể là như thế nào, Thiên Địa Tông cũng phải cho ta một câu trả lời thích đáng. Nếu không, Côn Lôn Thần Tông ta tuyệt đối không dừng tay. Nếu bây giờ ngươi giao cái tên tiểu tử kia ra đây cho ta, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Bằng không... Không thể, ngươi đây đang nằm mơ giữa ban ngày. Hàn Quân Thiên không suy nghĩ đoạn tuyệt đề nghị của Thái Càn Thiên. Thái Càn Thiên, ngươi chớ có làm cản. Mâu thuẫn giữa tiểu bối với nhau mà ngươi vẫn còn có mặt mũi sao? Nếu như đệ tử Côn Lôn Thần Tông có thể ra tay chém giết đệ tử tông ta, Hàn Quân Thiên ta không oán giận một câu. Đây là rõ ràng là tài nghệ không bằng người, bị chém giết cũng đáng đời. Nhưng người thân là tông chủ của một đại tông mà lại muốn đích thân ra tay, còn mặt mũi lớn lối. Thái Càn Thiên đứng lên hét to: Ta không phải đến tranh luận với người. Hôm nay bản tọa đến đây chỉ để nói cho người biết, hãy chăm sóc đệ tử trong tông môn của người đi. Bằng không, khi chúng bị người ta giết, cũng đừng có oán trách ai. Hàn Quân Thiên cũng đứng lên, trong mắt lóe lên lửa giận quát: Thái Càn Thiên, người dám? Bản tọa có gì không dám? Lúc đệ tử của người giết bốn đệ tử của ta, đã sớm phạm lỗi lớn rồi. Nếu như người muốn bao che cho một mình hắn, phải chuẩn bị tâm lý trả giá. Phong cách hành sự từ trước đến nay của Thái Càn Thiên luôn nổi tiếng cứng rắn. Lần này hắn đến đây không phải để nói nhảm, mà đã động sát ý. Thái Càn Thiên, ngươi là muốn chiến tranh với tông ta? Hàn Quân Thiên lên tiếng hỏi. Trong mắt Thái Càn Thiên tỏ vẻ ác liệt: Nhớ kỹ, Côn Lôn Thần Tông không phải là đối tượng mà ngươi có thể nhục nhã. Nếu như ngươi không giao tiền đệ tử kia ra, vậy hãy chờ lửa giận của Côn Lôn Thần Tông ta ập tới đi. Mấy tên phó tông chủ Thiên Địa Tông hơi nhướng mày, truyền âm: Tông chủ, chỉ vì một tên đệ tử, người không cần thiết phải lộn cái bàn cùng với Côn Lôn Thần Tông lên như vậy. Không bằng chúng ta giao hắn ra đi. Hàn Quân Thiên trừng mắt nhìn đám phế vật kia. Bọn họ nhất thời cúi đầu. Bọn hắn biết tông chủ sẽ không giao tên kia ra đâu, mà giờ liều mạng lại không có bất kỳ chỗ nào tốt. Chỉ một đệ tử, chỉ vì một đệ tử để những đệ tử khác hãm sâu trong biển lửa, cái này rất không sáng suốt. Tình huống như thế thực sự rất ít gặp. Bên trong Vô Tận Đại Lục chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế. Tên kia như có mối thù truyền kiếp với Côn Lôn Thần Tông, chỉ giết mấy tên đệ tử Côn Lôn Thần Tông thôi mà bọn chúng đã nổi đoán muốn khai chiến rồi. Hàn Quân Thiên vùng tay áo: Tốt, đã như vậy, vậy thì cứ tới đi. Thiên Địa Tông ta ngàn năm nay đã không động thủ, nhưng mà lại nằm trong cửu tông, sợ rằng có nhiều người không phục. Lập tức truyền lệnh xuống, từ nay về sau, chỉ cần đệ tử Thiên Địa Tông ta gặp phải đệ tử Côn Lôn Thần Tông, liền giết. Sắc mặt âm nhu của Hàn Thiên Quân trở nên cực kỳ nghiêm túc, bá đạo, thanh âm tràn đầy vô hạn sát ý. Thái Càn Thiên, ngàn năm trước, Hàn Quân Thiên ta không sợ ai, cũng chưa bao giờ sợ uy hiếp của bất cứ người nào. Ngàn năm sau, ta giờ là tông chủ Thiên Địa Thần Tông, dù ta đã không còn như lúc trước, nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ, Hàn Quân Thiên ta chưa bao giờ sợ phiền phức. Ngươi... Thái Càn Thiên sững sờ, Hắn chưa nghĩ đối phương sẽ nói ra lời bá đạo như vậy. Hắn và Hàn Quân Thiên là người cùng thời đại, lúc đó hai người đều là những thiên kiêu chi tử, cũng là đệ tử của tông chủ. Khi đó Hàn Quân Thiên uy nghiêm vô song, sức chiến đấu ngất trời, chấn áp tứ vương, quang vinh đăng đại vị tông chủ. Nhưng sau khi hắn đảm nhiệm vị trí tông chủ, Hàn Quân Thiên cảm giác được trọng trách trên người mình, không thể ngông cuồng như dĩ vãng. Hắn từ từ trở nên trầm ổn. Bởi vậy khi Thái Càn Thiên tới cửa đòi người, hắn còn có thể trả lời một cách hòa nhã. Nhưng mà hiện giờ hắn thực sự nổi giận, nhìn Thái Càn Thiên quát lớn: Thái Càn Thiên, người nhớ kỹ cho ta, ngàn năm trước Hàn Quân Thiên ta đã vững vàng đè người, ngàn năm sau ta cũng không cho phép ngươi làm càn ở đây. Hôm nay ta không ngăn cản ngươi, nhưng mà ngươi nhớ kỹ, quản tốt đám đệ tử của mình, không thì đừng trách ta. Đùng một tiếng, Thái Càn Thiên nổi giận, đánh ra một trường đập nát cái bàn trước mặt. Hàn Quân Thiên, ngươi thật muốn khai chiến? Hàn Quân Thiên bắt đầu cười lớn, vung tay áo một cái hô to: Tiễn khách! Hắn không trả lời câu hỏi của Thái Càn Thiên. Chuyện đã tới nước này, còn có thể nói cái gì chứ? Bố đây chẳng sợ con cháu thằng nào hết. Nửa tháng sau, bên trong hư không vô tận, một bóng người đang khoanh chân, gân mặt thật không biết nói gì hơn. Nôn mửa, không chịu được, thực sự không chịu nổi. Lâm Phàm giờ đang rơi nước mắt, thực sự sắp không chịu nổi. Đan dược này dùng thật là buồn nôn quá. Miệng hắn giờ tràn đầy hương vị đan dược. Khi vừa bắt đầu thì rất là hưng phấn, tràn đầy động lực. Nhưng mà sau nửa tháng, hắn có ý muốn tự tử rồi. Giời à, dùng đan dược mà muốn ói hết cả gan ruột, cảm giác có thể ai hiểu chứ. Trong lòng của Lâm Phàm đau nhói, đan dược thực sự quá nhiều, nuốt quá khó chịu. Hắn ăn vào cũng muốn ói ra, nhưng không cắn không được. Tất cả đều là kinh nghiệm đó, nguồn kinh nghiệm vô tận. Tu vi cứ như hỏa tiễn tăng cao ảo ảo, tổ cảnh cao cấp, tổ cảnh đại viên mãn. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, hắn đã tăng lên cảnh giới cỡ này. Hắn hiện tại đã sắp vượt qua tổ cảnh, nhưng độ khó vẫn khá lớn. Kinh nghiệm những tiền đàn mang tới đã không còn nhiều nữa, mà mệnh hắn hiện giờ gần như là mất vị giác rồi. Mùi vị gì cũng có cả, có ngọt, có mặn, lại có cả đắng. Thiên kỳ bách quái vô cùng nhiều. Nếu như để người khác biết có một người ăn đan dược đến tình trạng này, nói không chừng sẽ chết vì tức mất. Quá bắt nạt người đi. Một viên tiên đan có thể khiến cho người ta liều chết một mất một còn. Nhưng mà giờ Lâm Phàm đang ăn đến mức muốn ói ra. Nhìn những đan dược bên trong thiên địa dung lô, lòng Lâm Phàm chợt run. Rốt cục nên làm gì với những cái này đây? Không ăn chúng cũng không đỡ, mà những thứ này đều là kinh nghiệm. Thời điểm nguy hiểm như là hiện tại mà không tăng tu vi bản thân lên thì trong lòng hắn vô cùng bất an. Quyết định không nói gì nữa, tiếp tục chôn đầu vào đan dược. Nhất định phải đột phá tổ cảnh, tiến nhập vào cảnh giới càng thêm huyền diệu hơn. Ồ, tiền đan quái gì đấy, chỉ tăng 10.000 kinh nghiệm thôi sao? Phế vật. Lâm Phàm ghét bỏ nhìn hạ phẩm tiền đan trong tay. Thời điểm bây giờ đã chỉ với 10.000 kinh nghiệm, còn ăn cái gì nữa? Vứt đi. Một viên hạ phẩm tiền đan cứ như thế giải rác bị Lâm Phàm ném ra ngoài không chút thương tiếc. Mà hiệu quả của hạ phẩm tiền đan này hắn cũng biết, nó tăng lên thiên tư của một người. Đối với Lâm Phàm hiện giờ thì thiên kiêu gì gì đó cũng không đáng giá, một mao tiền cũng không đáng. Kỹ năng dạy dỗ của Lâm Phàm đã có thể dạy cho một tên ngu ngốc trở thành thiên kiêu, hơn nữa lại không có tác dụng phụ. Mà điều Lâm Phàm không biết, viên hạ phẩm tiên đan kia trôi nổi bồng bềnh trong hư không, rồi xuyên thấu tầng không, cuối cùng rơi vào một thành trì, đến một tiểu viện cũ nát, trúng một thiếu niên đang mặc đồ rách rưới đang tu luyện. Nếu Lâm Phàm biết tung tích viên đan dược này, tuyệt đối sẽ xì một tiếng bật cười. Đã từng thấy qua các kỳ ngộ trong tiểu thuyết huyền ảo là ngẫu nhiên đạt được đan dược, chẳng có ai giống như Lâm Phàm, lười ăn nên tiện tay ném nó như rác, cuối cùng lại có phế vật nhặt được. Đương nhiên hiện tại Lâm Phàm không quản nhiều, cho dù có ngắn thì cũng phải liều mạng ăn. Bất quá những hạ phẩm tiên đan đã không có chỗ dùng, hắn bắt đầu chọn ra trung phẩm, thượng phẩm và tuyệt phẩm tiên đan. Nhật nguyệt điên đảo, nhưng đối với Lâm Phàm đang mắc ói, hắn đã không có khái niệm thời gian. Hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong tiếng nhắc nhở kinh nghiệm của tông chủ. Một ngày nào đó, Lâm Phàm chỉ biết che miệng. Hắn thực sự ăn đến mức bất động, cảm giác duy nhất là buồn nôn, muốn ói. Đinh, chúc mừng tu vi thăng cấp, tu vi thánh tiên. Ngay lúc này, tiếng nhắc nhở khiến Lâm Phàm hưng phấn xuất hiện. một rốt cuộc thì hắn cũng đã trở thành thánh tiền. Lâm Phàm có cảm giác như là mình cùng với thiên địa như hòa với nhau. Thánh nhân bất tử, đại đạo không thôi. Sau khi trở thành thánh tiền, bản thân hắn có biến hóa cực lớn, nhất cử nhất động đều có thể dẫn dắt sức mạnh thiên địa, thậm chí bên trong cơ thể cũng dần tạo thành một loại thiên địa huyền diệu. Nhưng điều khiến Lâm Phàm kinh ngạc nhất chính là sau khi đột phá thánh tiền thì đẳng cấp tu vi cũng tiêu tán, không còn phân loại sơ giai, trung giai, cao cấp, mà chỉ có một đẳng cấp thánh tiền. Lâm Phàm đứng lên, nhìn đan dược bên trong thiên địa dung lô, trong mắt hắn lộ ra vẻ chán ghét, như là bị bệnh kén ăn đan dược vậy. Nhưng không còn cách nào, không ăn cũng không được. Tất cả những thứ này đều là kinh nghiệm đó nhỉ. Chậm một chút, nhất định phải chậm một chút. Nếu không chậm lại, hắn thấy mình có thể trở thành người đầu tiên chán ghét tiên đàn. Nếu để người khác biết được suy nghĩ làm việc của Lâm Phàm bây giờ, tuyệt đối sẽ thổ huyết, sẽ quát trời đồ súc sinh. Thật quá súc sinh đi. Cái tên chó má này vẫn còn là người sao? Chán ghét tiên đàn, bọn họ chỉ có một viên mà có khi phải dùng tính mạng để đánh đổi đó. Nhìn tiên đan trong thiên địa dung lô, Lâm Phàm cũng lười đếm mà nhét nó vào trong túi chữ vật, sau đó chậm rãi đi. Trong túi chữ vật hiện giờ còn một vài thần vật dùng luyện khí, Lâm Phàm muốn luyện chế bọn chúng thành tiên khí. Tâm thần khẽ động, từng khối thần vật luyện khí như là ngọn núi nhỏ bay vào thiên địa dung lô. Luyện khí, tùy cơ luyện chế. Ong một tiếng, thiên địa dung lô bắt đầu chấn động, trong nó lấp đầy các luyện khí thần vật. Người khác luyện khí cũng phải dè dặt, cẩn thận từng ly từng tí, sợ chỉ cần sơ ý một chút sẽ dã tràng xe cát. Bao nhiêu công sức và nguyên liệu đều đổ sông đổ bể, nhưng mà Lâm Phàm luyện khí cuồng bạo như vậy, trực tiếp ném vào nguyên liệu, có thể luyện ra cái gì thì đều phải dựa vào khí vận của ngươi rồi. Nhiều nguyên liệu như vậy mà còn không luyện ra được thần khí thì chỉ có thể nói quá là máu chó thôi. Lâm Phàm tương đối tham lam, một lòng đều nghĩ đến luyện chế thần khí. Công dụng thần khí có thể thấy rất rõ, lực lượng ngay cả quỳ thần cũng khó lường. Cũng giống như là kiểu ngũ đại hồng chuyên, thần khí Lâm Phàm hài lòng khi luyện chế ra. Một đường đi cùng nhau, cùng lập nên những chiến công hiển hách. Thiên địa dung lô rung động kịch liệt, tất cả nguyên liệu bên trong lò đã được luyện hóa, nhưng mà sau đó nó còn tùy thời hợp lại với nhau, cũng không biết là có thể luyện ra thứ đồ gì. Đinh, chúc mừng đã luyện chế ra trung phẩm tiên khí, vẫn còn chưa có tên. Đinh, chúc mừng luyện chế thượng phẩm tiên khí, chưa có tên. Đinh, chúc mừng luyện chế tuyệt phẩm tiên khí, chưa có tên. Hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm vẫn đang đợi. Những tuyệt phẩm tiên khí này hay là thượng phẩm tiên khí gì gì đó không thể lọt vào mắt hắn. Hắn đang chờ đợi có ra được thần khí đặc thù nào hoặc loại đặc biệt nào đó hay không. Đinh, chúc mừng luyện chế ra hạ phẩm tiên khí. Đinh, chúc mừng luyện chế trung phẩm tiên khí. Lâm Phàm cảm thấy càng ngày càng thất vọng. Chuyện quái gì vậy? Chẳng thấy cái gì giống tốt cả. Hắn giờ đã có thần khí, nhưng nó cũng chỉ là do loại vật liệu đơn giản làm ra. Mà giờ có nhiều tài liệu cấp cao như thế, chẳng lẽ một chút tỷ lệ cho ra đồ tốt cũng không có. Chính giây phút này, một thanh âm truyền đến, làm cho lông mày Lâm Phàm vốn luôn nhíu giãn ra, ý cười hiện rõ trên mặt. Đinh, chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt. Một ánh hào quang bỗng bạo phát, trong lòng Lâm Phàm rực rỡ. Bạo nổ, vận khí của ta bạo nổ rồi. Nhưng thời điểm thấy vật phẩm này, mặt Lâm Phàm dại ra. Đây là ý gì chứ? Cái quái gì thế không biết. Đinh, chúc mừng luyện chế thành công. Chúc mừng luyện chế ra vật phẩm đặc biệt, xà phòng nhãn hiệu Lâm Thị. Đặc hiệu: thời điểm khom lưng xuống kiếm xà phòng rơi trên đất sẽ chịu công kích của người cùng giới. Ghi chú: lực sát thương rất lớn, hãy thận trọng khi sử dụng, có 3 lần sử dụng. Dụng cái em gái nhà ngươi, ta sao có thể luyện chế ra cái thứ đồ ngổn ngang điên cuồng này chứ? Lâm Phàm bối rối. Dù gì hắn cũng là một thánh tiên cường giả, chỉ với thực lực này thôi, hắn gần như trở thành tồn tại đỉnh cao trên vô tận đại lục. Nếu để ai đó phát hiện ra hắn luyện chế ra thứ này, không cười đến mức lăn lê bỏ toài mới là lạ. Sau này gặp đối thủ mạnh thì hắn phải làm gì? Vứt cục sạch phòng này ra, hình ảnh lúc đó sẽ như thế nào? Say rồi, hắn thực sự say rồi. Lâm Phàm thở dài một hơi không biết nên nói gì. Có những lúc hắn muốn luyện chế ra một ít thứ tốt, nhưng mà mọi chuyện lại không như ý muốn. Cũng giống như là kiểu ngũ đại hồng chuyên, một món đồ tốt đó thôi, có thể dùng được, hơn nữa hiệu lực của nó còn hết sức đáng kể nữa. hắn phát hiện ra cục sạt phòng mà mình luyện chế không phải vật phẩm dùng một lần, nhưng mà ba lần một lần thì khác gì nhau, còn chưa biết công dụng của nó ra sao nữa. Nhìn cục sạt phòng trắng như tuyết trên tay, Lâm Phàm lặng lẽ hít một hơi. Hey, mùi vị này có chút bá đạo, ít ra vẫn có mùi thơm. Sau đó hắn trực tiếp ném vào túi trữ vật, chỉnh sửa một chút số tiên khí mình vừa luyện chế. Lâm Phàm cảm thấy rất thỏa mãn. Tuyệt phẩm tiên khí có 10 cái, thượng phẩm tiên khí có 50 món, còn có 100 trung phẩm tiên khí và 200 hạ phẩm tiên khí. Luyện khí thần vậy trong tam hoàng thiên khố này quả thực là quá nghịch thiên. Nhưng Lâm Phàm khẳng định, nếu mang những luyện khí thần vật này ra luyện chế chân chính, tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Nó có thể luyện chế ra một tuyệt phẩm tiên khí là chuyện không tồi rồi. Càng không nói đến Lâm Phàm, hắn chỉ tiện tay đã có thể luyện thành một đống tiên khí, có thể mở một cửa hàng buôn bán tiên khí luôn rồi. Khủng bố, thực sự quá là kinh khủng. Ồ, tông môn truyền tin. Lúc này Lâm Phàm phát hiện ra lệnh bài tông môn đã phát ra ánh sáng. Lệnh bài này ngoại trừ việc tượng trưng cho thân phận đệ tử khi ra ngoài, còn có công dụng truyền tin. Tông môn có đại sự gì thì cũng đều thông qua lệnh bài truyền đến từng đệ tử. Lâm Phàm khi đã tiếp nhận thông tin này, chân mày nhíu lại. Chuyện này vui rồi đây. Thiên Địa Tông bắt đầu khai chiến Côn Luân Thần Tông. Mặc dù không đến mức phải tập hợp toàn bộ đệ tử trên dưới tông môn tiến đánh Côn Luân Thần Tông, nhưng mà nếu gặp phải đệ tử Côn Luân Thần Tông bên ngoài, có thể chém giết toàn bộ, không cần hạ thủ lưu tình. Trong lệnh bài có một đạo thần niệm của Hàn Thiên Quân gửi riêng đoán. Tiểu tử, lần này tông môn vì ngươi ra mặt, nếu ngươi không thể trưởng thành đến mức có thể khiến bản tông chủ ta hài lòng, ngươi cứ chờ ăn hành đi. Sau khi Lâm Phàm tiếp thu tin tức này, gương mặt hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này thực sự dính dáng đến hắn rất lớn. Hắn đã giết 4 tên đệ tử dự bị cho vị trí tông chủ Côn Luân Thần Tông. Nếu gặp người có tính tình kém tí là đã sớm nổ tung rồi. Nói chỉ đến tông chủ Côn Luân Thần Tông chứ, không thể nhịn được chuyện này. Lâm Phàm nhìn phương hướng xa xa, nếu như chuyện này có liên quan tới mình thì không thể nào không để ý nó được. Nếu như lúc trước hắn đã sớm trốn rồi, thực được khi đó mình yếu như sên, đi ra ngoài còn không bị giết. Nhưng giờ khác, giờ đã khác. Giờ bá rồi, ở trên người còn có mấy trăm món tiền khí, dù có hao tổn thì cũng sẽ hao tổn chết đắp người kia. Xem ra trận đấu bá đạo nhất đời này của hắn sắp xảy ra. Lâm Phàm đang tràn đầy khát vọng vô hạn. Xèo một tiếng, không nghĩ nhiều, trực tiếp nhảy vào hư không, chạy về Thiên Địa Tông. Không biết đã qua bao lâu, một nơi nào đó Lâm Phàm nhìn thấy được người quen. Trong vùng hư không có một bóng người đang co giò chạy trốn. Súc sinh, đám súc sinh các người, Linh Võ Tôn ta không chọc gì các người, các người muốn làm gì? Linh Võ Tôn kêu gào. Hắn rời tông môn đi rèn luyện, đã trải qua không ít chuyện, cũng gặp qua không ít người. Điều đó trợ giúp rất lớn đối với tu vi bản thân hắn. Trong tông môn, Lâm Phàm như là một tòa núi lớn áp chế ở trên người hắn, làm cho hắn không dám có một tia phản kháng. Lần trước đụng phải đám đệ tử tông môn khác, Linh Võ Tôn phải buông xuống sự kiêu ngạo của thần tử mà kết bạn cùng bọn họ, nhưng mà lại không nghĩ tới giữa đường lại nhảy ra đám đệ tử Côn Luân Thần Tông muốn giết mình. Những đệ tử Côn Luân Thần Tông này không nói hai lời liền đánh ngay, ra tay tàn nhẫn vô cùng, không cho hắn cơ hội mở miệng nói chuyện. Sau đó hắn mới hiểu, hóa ra do Thiên Địa Tông khai chiến cùng với Côn Luân Thần Tông. Tên này là thần tử Thiên Địa Tông, nếu chúng ta giết được hắn, khi trở về sẽ được tông môn khen thưởng đó. Một đám đệ tử Côn Luân Thần Tông hưng phấn, chúng đã phát hiện ra một con mồi lớn. Thực lực Linh Võ Tôn không yếu, nhưng mà đám đệ tử này không kém. Khi xuất thủ lôi mình náo động, trong đó có một cao thủ huyền tiên cảnh đại viên mãn. Không chạy được bao lâu, Linh Võ Tôn liền bị các đệ tử kia bao vây lại. Nhìn các đệ tử Côn Luân Thần Tông, lòng của Linh Võ Tôn run lên. Các người muốn làm gì? Linh Võ Tôn nuốt một ngụm nước bọt. Thế giới hung hiểm vạn phần, vốn với thực lực của hắn, nếu không trêu chọc một vài cường giả biến thái cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng không trêu chọc ai, người khác mạnh mẽ đến chọc hắn thôi. Nhất thủ gia thiên, đệ tử Côn Luân Thần Tông ra tay một trường đánh ra che kín bầu trời, bao phủ Linh Võ Tôn. Sức mạnh cường hãn đánh thẳng vào mi tâm hắn, không thể chống đối, cũng không có khả năng chống đối. Liệt Nhật Phần Thiên, Linh Võ Tôn rít gào. Sau lưng xuất hiện bóng sáng, diễn hóa hỏa diễm nóng bỏng, mang theo khả năng đốt cháy thiên địa. Thần tử linh võ tôn của Thiên Địa Tông, hôm nay người chết chỗ này đi. Xoạt một tiếng, chiêu thức của linh võ tôn nhanh chóng bị phá, hóa thành từng đốm lửa nhỏ dung nhập vào thiên địa. Sắc mặt linh võ tôn đại biến, thần sắc ngạc nhiên. Thật không ngờ sự tình sẽ biến thành như vậy. Hắn không phải là đối thủ của đối phương. Tu vi của đối phương là huyền tiên cảnh đại viên mãn, cao hơn hẳn một chút. Linh võ tôn, thực lực của ngươi vẫn không có biến hóa gì lớn cả. Ngay lúc đó trong hư không truyền đến một tiếng nói. Linh võ tôn ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời ngây ngẩn cả người, thần sắc xuất hiện một tia biến hóa. Đệ tử Côn Luân Thần Tông nghe được thanh âm này, ngẩng cao đầu, trong thoáng chốc cảm thấy vui mừng. Không ngờ lại thêm một tên đệ tử Thiên Địa Tông nữa. Chỉ cần chúng ta chém hết bọn chúng, phần thưởng sẽ càng thêm phong phú. Lâm Phàm trôi nổi trên hư không, nhìn một vài đệ tử Côn Luân Thần Tông bên dưới, nhấc tay khẽ vỗ một cái, giống như là bè một cành cùi khô, trực tiếp ép xuống, đập chết chúng trong nháy mắt. Đối với mấy con gà này, Lâm Phàm không muốn mở miệng hao tổn nước bọt. Nhưng điều này đả kích linh võ tôn cũng hơi lớn. Những tên đệ tử vừa rồi đánh mình gần tới chết, Lâm Phàm mà chỉ tiện tay đã giết được. Có ai nói cho hắn biết sự chênh lệch này rốt cục là lớn bao nhiêu không? Lâm sư huynh, linh võ tôn vừa trở về từ cõi chết, giờ là một bộ dáng bất đắc dĩ, cung kính gọi. Lâm Phàm đi tới bên người linh võ tôn, liếc mắt nhìn hắn. Thực lực tăng lên một chút, nhưng cũng không lớn, vẫn phải nỗ lực thêm. Linh võ tôn cúi thấp đầu đáp lại. Vâng, ta khắc ghi lời giáo huấn của sư huynh. Cảm giác Lâm Phàm bây giờ rất tốt. Linh võ tôn trước mặt mình rất ngoan ngoãn, giống như một bảo bảo, nào dám làm càn. Cảm giác này tuyệt vời, thật thoải mái, thật là sảng khoái. Người sao lại đụng đến đám đệ tử Côn Luân Thần Tông vậy? Lâm Phàm hỏi. Quan hệ giữa Côn Luân Thần Tông và Thiên Địa Tông hiện tại rất căng thẳng, đang ở trạng thái khai chiến. Nhưng mà trạng thái này vẫn rất mờ mịt. Đây cũng chỉ là quan hệ giữa các đệ tử, chứ chưa đến mức mỗi tông môn người ra đối đầu. Mà tình huống như thế cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Tông môn cũng sẽ không để phát sinh chuyện. Dù sao nếu như đánh nhau, thực thì động tĩnh gây ra sẽ rất lớn. Điều này còn dính dáng đến lợi ích của hai bên. Nhưng đó chỉ là bên phía tông chủ cùng phó tông chủ. Còn nếu những thái thượng lão tổ kia động thủ, lúc đó tình huống mới là phức tạp. Sư huynh, nhanh, chúng ta mau trở về đi. Lúc trước ta cùng với một vài sư đệ đi cùng nhau, nhưng mà sau đó bị đám đệ tử Côn Luân Thần Tông vây quanh. Ta mở một con đường máu chạy ra, không biết hiện tại bọn họ như thế nào nữa. Linh võ tôn nói. Lâm Phàm không chút do dự gì, nhanh chóng nắm linh võ tôn, chạy hướng hắn nói. Ở đó. Linh võ tôn nói. Lâm Phàm phóng tầm mắt nhìn qua, lông mày nhíu chặt. Tâm tình nguyên bản còn đang khoái trá, không còn sót lại chút gì ngoài những thi thể ở trước mắt. Những thi thể này đều là đệ tử Thiên Địa Tông, còn đám đệ tử Côn Luân Thần Tông thì đã sớm biến mất không thấy đâu. Sắc mặt của linh võ tôn nghiêm túc, lập tức bước đến trước, sau đó quay đầu nhìn Lâm Phàm. Sư huynh, đều đã chết hết rồi. Thành y sư đệ. Lâm sư huynh, Thành y sư đệ còn thở. Lâm Phàm không do dự tiến đến, lực lượng sinh mệnh của Ngũ Đồng Thần Thụ bạo phát, rót vào cơ thể Thanh Y sư đệ. Ta làm sao vậy? Lâm sư huynh. Lông mày Thanh Y khẽ nhúc nhích, sau đó mở mắt. Thời điểm nhìn thấy hai người trước mắt, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lâm Phàm khoác tay, nhìn các thi thể xung quanh, toàn bộ đều đã tắt thở, thần thức cũng đã tiêu tan, còn muốn thay đổi cũng vô lực. Ngay tại lúc này, Thanh Y kinh hô, ôm một cỗ thi thể gào thét thê thảm. Nguyệt Lan. Sư huynh, đây là chi kỷ của Thanh Y, nghe nói đã mang thai được 5 tháng, thật không ngờ sẽ gặp phải bi kịch. Linh võ tôn giới thiệu. Lâm Phàm đã hiểu, hắn bước lên trước nói. Để ta xem một chút. Thanh Y cầu khẩn nhìn Lâm Phàm, tha thiết van xin. Sư huynh, mau cứu nàng, người cứu nàng giúp ta. Lâm Phàm không phải thần tiên mà có được bản lĩnh hồi sinh người chết, nhưng mà nếu như trong khả năng, hắn sẽ cố cứu nàng. Dưới ánh mắt mong chờ của Thanh Y, Lâm Phàm chỉ biết lắc đầu. Tình hình này không thể vãn hồi, cho dù tuyệt phẩm tiên đan cũng không có tác dụng. Người này đã chết đã lâu, nhưng mà lúc này Lâm Phàm hơi nhướng mày, cảm giác một tia kỳ lạ bất phàm. Xoay chuyển âm dương, thiên địa vô thường. 5 ngón tay đưa ra, bay thẳng đến bụng nhô cao của Nguyệt Lan. Một đoàn tinh khí đột nhiên bạo phát từ trong cơ thể. Sư huynh. Thanh Y nhìn một màn trước mắt, run lên từng hồi, không biết sư huynh đang làm gì. Đừng quấy rầy sư huynh, linh võ tôn nhắc nhở.